Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm mông lung, ở trong mắt cận mặt khói lửa nhân gian từng điểm biến mất ở nàng trong tầm mắt. Chung quanh sự vật toàn bộ hư hóa, chỉ có trước mắt một cái nhìn không thấy cuối xi măng đường nhỏ. Đường xi măng lại thời gian dần qua biến thành tàn tạ bất bình đường đá. Tự dưng để người tới hoảng hốt, sợ hãi, nhưng cái này hoảng hốt, sợ hãi người, hiển nhiên không bao gồm cận mặt. Chỉ thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn trước mắt sự kiện linh dị. Một đôi tay chậm rãi từ cận mặt lưng bộ leo đến phần cổ, kia là một song tu trường, cân xứng, lại trắng không giống nhân loại chỗ có thể có tay. Cái kia hai tay từng điểm vòng lấy cận mặt toàn bộ phần cổ, chậm rãi bóp gấp. Loan Loan, chớ tổn thương chính ngươi. Cận mặt sau cũng không có hồi, nhàn nhạt nói. Ha ha, Loan Cao Tương cười lạnh, con ngươi hiện ra hàn ý. Nàng buông ra bóp lấy cận mạt trên cổ hai tay, đổi dùng hai tay vòng lấy nàng, thân thể dán vào, không có chút nào khe hở, đầu đặt tại cận mạt trên vai, hướng nàng hơi thở. Ngu vệ, giống như kiểu trước đây cõng ta, có được không? Loan Cao Tương thanh âm sâu kín, mang theo cầu xin. Loan Cao Tương dứt lời, cận mạt cụp mắt, sau một lúc lâu nói. Hảo, ha ha ha rồi. Một trận tiếng cười quỷ dị ở nơi này không thấy cuối trên đường vang lên. Ở nơi này gió lạnh nổi lên bốn phía quỷ đà tường bên trong, cận mặt hai tay nâng lên Loan Cao Tương ngưng hóa hai chân, từng bước một đi về phía trước. Cận mặt không biết Loan Cao Tương vì sao lại đột nhiên thân cận nàng, mặc dù 99% là vì lấy nàng tính mệnh, nhưng không sao, tối thiểu. Nàng hiện đang cõng lấy nàng, giống như trước giống nhau. Cuộc đi săn mùa thu. Hoàng thượng mệnh lệnh đông đảo đại thần mang theo nhà mình vừa độ tuổi nữ nhi tới tham gia cuộc đi săn mùa thu hoạt động. Từng nhà đều đưa nữ nhi tỉ mỉ trang điểm, vì hy vọng có hoàng tử có thể coi trọng nhà mình nữ nhi. Đến lúc đó bọn họ nhà ngoại cũng hào bằng vào cao gả nữ nhi, phẩm cấp đi lên trên một lít. Phần lớn quan gia nữ nhi đều là tỉ mỉ trang điểm, cười không lộ răng ngồi ở doanh địa, nhìn ngồi trên lưng ngựa tùy ý chạy nhanh đám nam nhân. Nhưng cái này bọn nam nhân bên trong, lại xâm nhập vào một vị nữ tử, một vị tư thế hiên ngang nữ tử, chỉ thấy nàng toàn thân màu đỏ kỵ trang, tay cầm dây cương, cưỡi ngựa chạy vội. Đây là đâu ra nữ nhi, sao như vậy hiên ngang? Phủ thừa tướng hai đích nữ, nhỏ giọng hỏi đến một bên lại bộ thượng thư tiểu đích nữ. Lại bộ thượng thư nữ nhi cẩn thận nhìn nhìn, suy đoán nói. Hẳn là mới từ Tây Bắc trở về Loan đại tướng quân phủ nữ nhi Loan Cao Tương đi. Nghe nói cái này Loan Cao Tương, từ nhỏ sống ở kia bắt nát Tây Bắc, tính tình hào sảng, võ công, thuật cưỡi ngựa cũng nhất lưu, làm người cũng so với chúng ta hoạt bát không ít. Phủ thừa tướng hai đích nữ chép miệng, nhỏ giọng nói. Cái gì tính tình hoạt bát, ta nhìn nàng căn bản là không biết lễ tiết, thi thư lễ nghi, nàng lại có thể biết bao nhiêu. Nhị muội, cẩn thận lời nói, phủ thừa tướng đích trưởng nữ nhíu mày quát lớn, là, biết rồi. Hai đích nữ không tình nguyện nói, mà trong miệng các nàng Loan Cao Tương, lúc này chính đang đuổi bắt lấy một đầu hươu sao. Mã nhập rừng sâu, hươu sao chạy rất nhanh, khó mà truy đuổi. Loan Cao Tương nắm lên cung, đem tiễn nhắm ngay đang chạy băng băng hươu sao, nhưng dưới tỏa mã lại không biết dẫm lên cái gì, cả con ngựa đột nhiên hướng một bên té tới, đem trên lưng ngựa Loan Cao Tương đều văng ra ngoài. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang cùng người liên lạc mật mưu, Ngu Vệ lập tức để người liên lạc ẩn giấu lên, hướng Thanh Nguyên chỗ đi tới, đã nhìn thấy Loan Cao Tương lăn đến bên chân mình, hút lấy hơi lạnh. Loan tiểu thư, Ngu Vệ nhìn xem mặt mày xám xịt Loan Cao Tương hỏi. Tê, đau chết ta, lục điện hạ hảo, mời khoan thứ ta không thể cho ngươi hành lễ. Loan Cao Tương nằm ở lá khô tàn chi bên trong, hướng Ngu Vệ chào hỏi. Ngu Vệ cười khẽ. Loan tiểu thư thế nào đem bản thân biến thành bộ dáng này? Loan Cao Tương nghe lời này một cái, nháy mắt nhe răng trợn mắt. Còn không phải có thất đần mã, ngã xuống còn liên lụy ta. Ngu Vệ ngồi xổm nhìn xuống Loan Cao Tương, hỏi, mã đâu? Loan Cao Tương quay đầu nhìn về phía nàng bị hất ra địa phương, mã sớm đã chạy. Hừ, không chỉ có là thất đần mã, còn là một ruồng bỏ chủ tử hư mã, thế mà ném xuống ta tự chạy. Loan Cao Tương xẹp miệng nói, Ngu Vệ một song mắt đen nhìn xem nàng, đứng lên, hai tay chắp sau lưng nói. Đứng lên đi, bổn điện hạ đưa ngươi trở về. Loan Cao Tương từ trên lá khô khó khăn bò, nhìn đứng ở trước mắt nàng chỉ thấy nàng không đáp tay Ngu Vệ. Loan Cao Tương hiển nhiên bất mãn, nàng đưa hai tay ra nhìn Ngu Vệ. Lục Điện Hạ, ngươi phụ một tay a, ta dậy không nổi. Ngu Vệ nghe hỉ khẽ giật mình, cụp xuống con ngươi lướt qua một tia ám quang, nàng lắc đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ngươi ta chính vào kết hôn, sợ. Ngu Vệ lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Loan Cao Tương một thanh nhào vào nàng trên đùi, ngẩng đầu hướng nàng cười khúc khích. Ngu Vệ, Loan Cao Tương dắt Ngu Vệ quần trèo lên trên, Ngu Vệ mặc dù mang theo cái kia vật giả, nhưng còn là vì tránh Loan Cao Tương phát hiện, Ngu Vệ đưa tay đem Loan Cao Tương kéo lên. Cám ơn, Loan Cao Tương nhếch miệng cười nói, ai, vừa đem Loan Cao Tương kéo đến, Loan Cao Tương liền hướng Ngu Vệ trên thân ngã xuống. Ngu Vệ đành phải duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng phù chính. Thế nào rồi? Ngu Vệ hỏi. Loan Cao Tương đảo hút mấy cái khí lạnh, nhấc lên chân nhảy chuyển hướng Ngu Vệ, khóc tang cái mặt. Lục Điện Hạ, ta giống như đem chân cho uy lấy. Ngu Vệ ngồi xuống cách giày của nàng đụng một cái chân của nàng, đưa tới Loan Cao Tương kêu thảm. Đau đau đau, Ngu Vệ ngẩng đầu nhìn đứng lay động Loan Cao Tương, ngươi còn có thể đi sao? Loan Cao Tương hỏi, Lục Điện Hạ, ngựa của ngươi đâu? Ngu Vệ bất đắc dĩ cười nói, thật là đúng dịp, ngựa của ta cũng bỏ lại ta chạy. Loan Cao Tương khóc không ra nước mắt, vậy làm sao bây giờ, rừng cây này lớn như vậy, con muỗi còn như thế nhiều, xong rồi, ta phải chết. Ngu Vệ trầm mặc một cái chớp mắt, ở Loan Cao Tương trước người ngồi xuống, quay đầu nói với nàng. Ta bối ngươi đến doanh địa trước đem ngươi buông xuống. Lại phái người dẫn ngươi đi tìm thái y trị liệu. Loan Cao Tương chớp chớp mắt, một nhún một nhảy nằm sấp trên người Ngu Vệ. Cảm ơn Lục Điện Hạ, ngươi thật là một cái người tốt. Ngu Vệ cõng Loan Cao Tương đứng dậy lúc, dư quang thoáng nhìn vừa mới nàng cùng người liên lạc gặp mặt địa phương, ngồi xổm một người áo đen phát hiện Ngu Vệ ánh mắt về sau, hướng nàng khoa tay múa chân một thủ thế, sau đó liền lách mình biến mất. Ngu Vệ che đậy hạ trong con ngươi vô tình, cõng Loan Cao Tương đi hướng doanh địa. Lục Điện Hạ, không nghĩ tới ngươi nhìn lên đến gầy gò yếu ớt, lại còn cõng nổi ta. Loan tiểu thư nói đùa, ngươi cũng không nặng, tự nhiên bối lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các ngươi kinh thành những cái kia cô gái xinh đẹp đều là vòng eo tinh tế, ôn nhu như nước. Loan tiểu thư từ nhỏ cuộc sống ở Tây Bắc biên nhét nơi. Thường xuyên phải đối mặt hung mãnh địch nhân, tất nhiên là cùng kinh thành nữ tử khác biệt. Các nàng tay cầm kim chỉ, ngươi tay cầm lợi kiếm, trong mắt của ta, ngươi càng là nhất tuyệt. Ai nói nữ tử không bằng nam, chỉ bất quá thế nhân đều không muốn cho nữ tử một cái hiện ra tự ta cơ hội thôi. Ô ô ô, Lục Điện Hạ, ngươi nói quá tốt, ta muốn đem ngươi nói cho mẫu thân của ta biết. Gần nhất nàng nhìn ta mượt mà chút, liền ngạnh bức ta ăn ít một bát cơm. Ta mỗi ngày ăn cũng không đủ no. Là được, kinh thành nữ tử là kinh thành nữ tử, ta là biên tái nữ tử, liền muốn ngọ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Ngu Vệ cóng hơi có nhục cảm Loan Cao Tương, mấp máy môi điều chỉnh hô hấp, vẫn chưa về lại lời nói. Lúc này Loan Cao Tương, nhìn qua so Ngu Vệ đều muốn tới khỏe mạnh. Đi về trên đường gặp được đến tìm hai người bọn họ thị vệ, hai người liền đều do thị vệ đưa trở về. Nghe nói, thái tử ở trong săn thú gặp chuyện, sống chết không rõ, hoàng đế giận dữ, yêu cầu tra rõ việc này, bắt thích khách, sở hữu tham gia lần này cuộc đi săn mùa thu người, hết thảy không cho phép rời doanh địa. Cận mạt cóng toàn thân tản ra dùng mình Loan Cao Tương thuận tiểu đường đá đi, dần dần, trước mắt của các nàng xuất hiện một mảnh hồ, trong hồ lá sen rả rích, hoa sen tươi tốt mở ra, gió lạnh quét, thổi lên trên người nàng váy vàng. Trên lưng Loan Cao Tương đột nhiên biến mất, cận mặt chậm rãi thu hồi ôm lấy Loan Cao Tương hai chân tay, nhìn trước mắt mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Đột nhiên nước hồ dâng lên, một con hiện ra nhạt màu xanh nhạt tay lặng lẽ nắm cổ chân của nàng, dùng sức dắt lấy nàng đem nàng hướng trong hồ mang. Ngu Vệ, lạnh quá, ta lạnh quá, nước hồ lạnh quá, người xuống tới ôm ta một cái có được không? Có được không? Kỳ ảo quỷ ngữ ở cận mặt vang lên bên tai. Cổ hồn phách người. Cận mạt bị kéo đến bên hồ lúc dừng chân lại, cúi đầu nhìn cái kia tái nhợt phát xanh tay. Cái tay này cực kỳ nhọn mảnh, ở gả cho nàng về sau, vì nàng vứt bỏ lợi kiếm, nắm lên kim chỉ, mỗi đêm chờ lấy đem thiêu hảo kinh thành nhất thời thượng thiêu đồ cho nàng nhìn, cùng với nàng chia sẻ. Nhưng lại không phải mỗi đêm cũng có thể chờ đến Ngu Vệ, có khi cũng chỉ có thể nhìn trên trời lãnh nguyệt tĩnh tọa một đêm. Ngu Vệ chung quy là không thể đáp ứng nàng thành hôn trước đáp ứng hết thảy. Cận Mạt đốn ngừng, gây nên cái tay kia bất mãn, nàng tăng lớn cường độ, điên cuồng nghĩ tới kéo Cận Mạt xuống nước. Cận Mạt xem nhẹ cổ chân kịch liệt đau nhức, xoay người nắm chặt cái tay kia cổ tay, hơi hơi dùng sức, đưa tay chủ nhân nói ra lên. Là Loan Cao Tương, là một mặt tái nhợt hiện xanh Loan Cao Tương, là hai mắt cột một vòng vải trắng điều cũng đang chảy máu Loan Cao Tương. Loan Cao Tương người mặc quý phi phục chế, trên đầu cắm đầy kim sức châu báu, cùng cây kia nhất là mộc mạc châm gỗ, Ngu Vệ tự tay điêu khắc châm gỗ. Cận Mạt đem cả người là nước Loan Cao Tương ôm vào trong ngực, từ trong sách tay xuất ra khăn giấy, thay Loan Cao Tương lau mặt thượng nước hồ. Loan Cao Tương có chút choáng váng bị Cận Mạt ôm vào trong ngực. Loan Loan, thật xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mạt xin lỗi nháy mắt tỉnh lại Loan Cao Tương lý trí, dù cho ánh mắt của nàng cột vải trắng điều, cũng có thể chuẩn xác không sai lầm nhìn về phía Cận Mạt mặt phương hướng, đột nhiên nhoẻn miệng cười, trên hai tay nhấc ôm Cận Mạt cái cổ. Hoàng bên trên xuống tới bồi thần thiếp cũng không oán. Năm đó mùa hè, Loan Cao Tương chết bởi hoa sen hồ, bị đánh vớt lúc thức dậy, phát hiện trên thân bị trói mấy cái tảng đá lớn, thi thể chìm dưới đáy nước. Che đậy tại tươi tốt hoa sen phía dưới, để người khó mà phát giác. Một, nghe thấy Loan Cao Tương, thịnh tình mời, Loan Cao Tương trầm mặc một cái chớp mắt sau lắc đầu, câu lên Loan Cao Tương hai chân đầu gối, đưa nàng ôm công chúa lên, hướng tĩnh mịch không biết tiểu thạch đường đi tới. Đêm đã khuya, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Cận Mạt cúi đầu hướng trong ngực Loan Cao Tương cười yếu ớt nói. Loan Cao Tương vừa thức tỉnh không mấy ngày, lúc này hồn thể suy yếu, không phải đối thủ của Cận Mạt. Loan Cao Tương mặt lạnh, không có trả lời, chỉ là âm u nhìn qua Cận Mạt, cuối cùng trong ngực Cận Mạt biến mất. Nhân sinh đằng đẵng, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ lấy Ngu Vệ tính mệnh, để tế điện nàng nhà ngoại trên dưới tộc nhân, cũng để tế điện nàng mắt bị mù, cổ tâm trí tình yêu. Cảm thấy được châm gỗ có hơi chập chờn. Cận Mạt biết Loan Cao Tương hồi châm gỗ. Ở nàng đôi mắt rũ xuống vừa nhấc chớp mắt, quay chung quanh ở Cận Mạt chung quanh sương mù dày đặc cùng hư cảnh toàn bộ biến mất. Nàng ngẩng đầu, phát hiện bản thân đứng tại linh ngoại ô thành phố khu. Nàng bất quá là muốn đi ra ngoài trường mua bữa cơm, lại bị Loan Cao Tương dẫn tới vùng ngoại thành. Cận Mạt lấy điện thoại di động ra đón chiếc xe, rất nhanh gọi xe trực tuyến đi tới trước mặt nàng tiếp nàng. Cận Mạt lặng yên ngồi ở đằng sau không nói lời nào, tài xế sau khi thông qua xem kính nhìn mấy mắt Cận Mạt, hai tay nhịn không được nắm chặt tay lái, cường rất nụ cười hỏi. Cô nương, thế nào hơn nửa đêm một người đi cái này vùng ngoại thành, cái này cách ngươi phải đi trường học cũng không gần a. Cận Mạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không phải một người, cùng bạn gái cùng đi, tài xế mặt mò lắc một cái, trên mặt thịt đều run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm lộ phía trước. Âm thanh run rẩy nói. Cô nương, bạn gái của ngươi đâu? Tài xế nuốt một ngụm nước bọt, tích lũy sức mạnh định tới cái rừng ngay hậu khí xe trốn đi bảo mệnh. Cận Mạt, trở về, tài xế mắt trần có thể thấy sâu thở một hơi. Trở về rất hảo, trở về rất tốt. Cận Mạt liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, nhưng tài xế lời nói đưa tới Loan Cao Tương hào hứng. Nàng từ châm gỗ ra tới, ngồi ở Cận Mạt trên đùi. Dựa sát vào nhau trong ngực Cận Mạt, quần áo trên người lại biến thành lúc ban đầu váy đỏ. Cận Mạt trong ngực đột nhiên tới rồi như thế cái lạnh như băng quỷ thể, nhưng nàng vẫn chưa có bất kỳ kinh hoàng, chỉ là yên lặng vòng chặt trong ngực Loan Cao Tương. Nhưng Loan Cao Tương lần này ra tới nhưng không phải là vì cho Cận Mạt ôm. Loan Cao Tương giả, âng chân ở Cận Mạt trên đùi, một tay nắm lấy Cận Mạt cổ áo, đem kéo hướng bản thân, hất cằm lên, như muốn dâm nụ hôn. Cận Mạt vòng lấy Loan Cao Tương tay hơi hơi dùng sức, hai người dính sát hợp, kín kẽ. Ngay tại hai người muốn hôn hôn thời khắc, Loan Cao Tương một cái tay khác nhanh chóng mà vươn hướng tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tái nhợt hiện xanh xung xuê ngọc thủ sắp chạm đến tài xế lúc, bị cài nút một song tu trường lại có lực tay. Đừng nháo hắn, nguy hiểm. cận mặt đôi môi hé mở, thanh âm ở nơi này nhỏ hẹp trong xe vang lên, để tài xế trợn to hai mắt. Chi, gọi xe trực tuyến tới một rừng ngay, tài xế cuống quýt mở dây an toàn nghĩ muốn chạy trốn. Một cái tay đè xuống ống tài xế, để hắn không nhúc nhích được. Tài xế bờ môi phát run, chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy cận mặt mặt. Cận mặt, tới trường học, tài xế quay đầu hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, quả nhiên đã đến cận mặt Nhâm giáo trường học, Linh thành phố Tứ Trung. Cận mặt sau khi xuống xe, đơn giản vẽ một người để cho người quên mất thời gian ngắn chi nhớ phù, đánh vào tư trên thân phi cơ, tài xế thân thể run một cái, hai mắt thất thần, lẳng lặng ngồi ở trên ghế lái, chỉ chốc lát sau tỉnh táo lại, nhìn trái ngó phải, tựa hồ không biết bản thân thế nào ngừng ở cửa trường học, không hiểu lắc đầu, sau đó đem xe lái xa. Loan Cao Tương đi ra cũng không muốn trở về, một vòng trăng tròn thật cao treo tại thiên không. Cho ở nhân gian du đãng quỷ quái oan hồn lưu có một tia tưởng niệm. Cận mạt cõng trên người Loan Cao Tương vững bước hướng giáo viên căn hộ đi đến. Loan Cao Tương ngẩng đầu nhìn kia vòng lãnh nguyệt, thanh âm yếu ớt nói. Muốn tới trung thu sao? Cận mạt không có quay đầu, chỉ là trầm giọng nói. Ân, ngày mai trung thu, người muốn làm sao qua? Thế nào qua? Ha ha ha, Loan Cao Tương tựa hồ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nàng lạnh như băng mặt cọ sát cận mạt. Hoàng thượng mỗ không phải đã quên, thần thiếp chết rồi, cần gì phải lại qua này nhân gian trung thu, nhân gian đoàn viên đêm. Ha ha ha rồi, Loan Cao Tương cười to, quỷ cười thanh không ngừng đánh thẳng vào cận mạt lỗ tai, để nàng một trận mất thính giác. Phụ cận quỷ quái cảm thấy được Loan Cao Tương, cố gắng đem bản thân giấu giấu ở nơi này Linh thành phố phố lớn ngõ nhỏ, không dám lộ mặt. Loan Cao Tương mặc dù thức tỉnh không lâu, hồn thể cũng suy yếu, nhưng đối phó giống vậy tiểu quỷ vẫn là dư sức có thừa. Trên người lạnh cảm dần dần biến mất, Loan Cao Tương lại trở về châm gỗ bên trong. Cận mạt ngưng mi sau đó xoay người đi ra trường học, đi hướng cửa trường học phụ cận một cái quán ăn, điểm thịt dê. Loan Cao Tương đi theo bên người nàng mỗi phút mỗi giây đều đang ăn uống lấy thân thể nàng tràn ra dương khí. Vì sợ dương khí cung ứng không đủ, cận mạt dự định ăn chút bổ dương đồ vật, hảo duy trì bản thân trên mặt nổi dương khí. Một đốn thịt dê tiệc, đại bổ, cận mạt hồi phòng ngủ bước nhỏ là trà răng, cuối cùng lại đi tắm, ngồi nữa ở trước bản sách kế hoạch bắt đầu từ ngày mai nghỉ dài hạn kỳ. Thời gian dần dần trôi qua, cận mạt vừa thấy dưới ngòi bút kế hoạch biểu, thật to giấy bên trên chỉ rơi xuống ba chữ, tiên nhân cốc. Mặc dù vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái kia tới trước, nhưng cận mạt vẫn là nguyện ý trước làm kế hoạch, mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba chữ kế hoạch. Cận mạt ngừng bút, bò lên giường, nằm nghiêng nhắm mắt đi ngủ. Chỉ một hồi, phần lưng lần nữa truyền tới ý lạnh, hai con lạnh như băng cánh tay vòng lấy nàng gầy gò eo nhỏ. Loan Cao Tương ôm lấy cận mạt, tựa đầu đặt nàng trên vai. Giường quá nhỏ, cận mạt không có quay người, nhàn nhạt hồi nói, một người ngủ, vừa mới hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận mạt vừa dứt lời, chỉ nghe thấy sau lưng quỷ cười vài tiếng. Ngay sau đó, cận mạt gương mặt cảm nhận được mềm mềm, lành lạnh xúc cảm, Loan Cao Tương hôn nàng. Hoàng thượng cũng không phải một người, đây không phải còn có thần thiếp bồi hoàng thượng sao? Cận mạt cụp mắt, chờ chúng ta trở về, liền thay mới giường. Hai người, vẫn là giường hào phóng liền chút. Tác giả có lời muốn nói, tiểu thế giới này sẽ he. Tin tưởng ta. Vỗ ngực, tiếp trước cũng không toàn thảm, ít nhất ở trước, trung kỳ vẫn tương đối ngọt ngào. Đỉnh nắp nồi chạy trốn, không đơn độc viết kiếp trước phiên ngoại, sẽ đem kiếp trước bộ phận nội dung xen lẫn trong văn trong hồi ức, cách chương.